Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, rách nát như thế. Tiểu Hoàn cười tủm tỉm nói, trước tự kia tuấn mã thượng nhảy xuống, đem dây cương hướng trong tay một vãn, tiện lợi trước dẫn đường. Giang Nam Như đi ở Tiểu Hoàn phía sau, thấy này con đường quen thuộc, không khỏi tò mò, hỏi, Tiểu Hoàn, như thế nào ngươi như vậy quen thuộc, chẳng lẽ ngươi đã từng đã tới không thành? Ân, đã tới vài lần, đều là đi theo lão gia thái thái tới. Tiểu Hoàn quay đầu lại cười, nói, chính mình tiến đến, vẫn là này đầu một chuyến. Nga, thì ra là thế, Giang Nam Như gật gật đầu. Liền học kia Tiểu Hoàn bộ dáng, cũng đem dây cương vãn ở trong tay, đi theo ở đối phương phía sau, chậm rãi đi trước Thập Vạn Đại Sơn. Giang Nam Như vẫn luôn muốn đi địa phương, trong truyền thuyết, núi lớn nhiều yêu thú, không chỉ là phía trước nàng chứng kiến đến cấp thấp yêu thú, thậm chí còn có cao trí tuệ yêu thú tồn tại, mà kia diệt thú quân quân doanh, tắc giống như là một phen sắc nhọn chỉ thủ giống nhau. Thật sâu khảm nhập đến yêu thú địa bàn bên trong, nhưng làm Giang Nam Như có chút ngoài ý muốn chính là, Thập Vạn Đại Sơn đều không phải là chính mình sở tưởng tượng giống nhau. Ở Giang Nam Như trong lòng, Thập Vạn Đại Sơn tất nhiên là một cái rừng cây như hải, bốn mùa rõ ràng địa phương, nhưng nàng đi theo kia Tiểu Hoàn phía sau, hạ quan đạo, lại đi lên một cái cằn cỗi đường đất. Tiểu Hoàn, nơi này đó là, người xác định? Giang Nam Như tựa hồ cảm thấy phía trước con đường có chút không thể tin, vội vàng hỏi, đó là tự nhiên. Tiểu Hoàn quay đầu lại cười nói, lật qua phía trước kia tòa sơn, liền tới rồi mục đích địa. Tiểu Hoàn chỉ vào phía trước một tòa không lắm cao lớn sơn thể, tựa hồ là tự cấp Giang Nam Như cổ vũ giống nhau. Nói tiếp, tiểu thư ngươi đừng nhìn nơi này hoang vắng, kỳ thật phía trước lại là nhất phái vui sướng hướng vinh. Nga, kia như thế nào làm thành hiện tại bộ dáng? Giang Nam Như gật gật đầu, lại là khó hiểu, nghi hoặc hỏi, ai? Này cũng khó trách, Tiểu Hoàn biên đi liền nói. Nói, tiểu thư ngươi tưởng, nơi này nguyên bản là nơi nào? Đối sao, nơi này là yêu thú địa bàn lâu. Diệt thú quân ở chỗ này thành lập địa bàn, tất nhiên muốn đem nơi này chung quanh yêu thú đều toàn bộ đuổi đi. Còn nữa nói, diệt thú quân như vậy nhiều người, muốn ăn uống muốn nơi, tự nhiên đều là ở địa phương tác cầu. Ngươi xem nơi này, nguyên bản đều là cây cối tươi tốt, lúc này lại là trở thành cái dạng này. Thì ra là thế, Giang Nam Như gật gật đầu, liền không hề ngôn ngữ. Nàng hướng chung quanh vừa thấy, trừ bỏ có vài cọng lẻ loi cây cối đứng ở vùng quê phía trên, trừ cái này ra, trống không một vật. Có lẽ thật sự như Tiểu Hoàn theo như lời, nơi này năm đó thật sự cây cối tươi tốt, nhưng lúc này lại là như thế bộ dáng. Giang Nam Như trong lòng cảm khái, cùng kia Tiểu Hoàn cùng đi trước, rốt cuộc bò lên trên kia sơn thể. Sơn thể nhìn không xa, đi lên lại là hao phí cực đại thể lực. Giang Nam Như đứng ở sơn thể thượng về phía sau vừa thấy, lại thấy lai lịch hẹp dài, giống như là đại địa thượng một cái không chớp mắt con run giống nhau. Giang Nam Như về phía trước phương vừa thấy, không khỏi ngẩn ngơ, kia sơn thể một khác sườn, nơi nào có Thập Vạn Đại Sơn bóng dáng, rõ ràng chính là một chỗ bãi vắng vẻ sa mạc. Ngẫu nhiên có đội ngũ ở trên sa mạc tiến lên, đội ngũ một quá, kia sa mạc lập tức có gió cát thổi bay. Nguyên là kia trên mặt đất hạt cát bị người chân dẫm đạp, thanh phong một thổi, liền trôi nổi lên. Này hoàn cảnh ác liệt như thế, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút ngoài ý muốn. Trên đường không có nhiều lời, Giang Nam Như tựa hồ cũng đã không có nói chuyện sức lực. Nàng vốn là trúc cơ thân thể, như vậy gần khoảng cách chỉ cần một cái xê dịch liền có thể tới. Gần nhất là có Tiểu Hoàn chờ ba người đồng hành, thứ hai cũng là đối kia trong quân doanh người kính ý. Hết chương.